Chương 507, tính toán. Cồn vợ ở, đã cờ rổ kiếm lai phong. Trong một tòa thạch đình, Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt ba người ngồi tại trong đó, trước hai người chính chuyên tâm đánh cờ, mà Bách Lý Triệt thì là đưa ánh mắt về phía trước mặt vị kia báo tin tức đệ tử, ánh mắt nghiền ngẫm. Cái kia Chu Nguyên, thực có can đảm nói như vậy để cho ta đi Thánh Nguyên Phong bồi tội, không phải vậy ở trong nguyên trì tế hắn liền muốn đối với ta kiếm lai phong không khách khí. Bách Lý Triệt cười tủm tỉm nhìn qua người tới, nói ra. Tên đệ tử kia gật gật đầu, nói, lúc trước Thánh Nguyên Phong đệ tử truyền tới mà nói, cũng không giả. Bách Lý Triệt cười cười, phất tay để hắn lui ra, sau đó ánh mắt chuyển hướng hai người ngay tại đánh cờ kia, nói, vị này Chu Nguyên sư đệ, thật đúng là hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng dường như có Chu Tờ bất đắc dĩ cười nói, không biết trời cao đất rộng à, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, cái kia Chu Nguyên đến tuột cùng từ đâu tới lá gan, cũng dám đem loại lời này truyền tới. Hắn là còn ngại đem kiếm lai phong đắc tội đến không đủ ác sao, đến lúc đó một khi nguyên trì tế mở ra, kiếm lai phong lửa giận phía dưới, hắn Thánh Nguyên Phong trong nháy mắt liền phải tan thành mây khói. Trong thạch đình Khổng Thánh cùng Triệu Trúc hai người, lại là căn bản chưa từng để ý, hiển nhiên chỉ là xem như một trận hồ ngôn loạn ngữ, loại tư thái trầm mặc kia, không thể nghi ngờ là một loại cường giả đối với kẻ yếu chỉ có thể mạnh miệng khinh miệt. Bách Lý Triệt ở một bên tòa hạ, mỉm cười nói, ta dự định đem Chu Nguyên sư đệ lời nói truyền cho kiếm lai phong các đệ tử. Khổng Thánh cùng Triệu Trúc lúc này ván cờ đã hết, vừa rồi chậm ung dung ngẩng đầu, nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi làm là được. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Bách Lý Triệt ý tứ, bây giờ kiếm lai phong vốn là đối với Thánh Nguyên Phong có oán khí, mà cái kia Chu Nguyên còn dám buông ra loại lời nói ấy, vậy không thể nghi ngờ sẽ nhóm lửa kiếm lai phong các đệ tử lửa giận. Dưới loại tình huống này, đến lúc đó bất luận Thánh Nguyên Phong bị thu thập được nhiều thảm, chỉ sợ người bên ngoài cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Kẻ yếu liền nên thành thành thật thật túi đầu chịu thua, hết lần này tới lần khác còn muốn trên nhảy dưới tránh, đơn giản chính là muốn chết tiến hành. Bách Lý Triệt cười cười, hắn tự nhiên sẽ còn nghĩ biện pháp đem Chu Nguyên lời nói thêm chút liệu, kể từ đó, đến lúc đó liền xem như bọn hắn hai vị này thánh tử, một vị thủ tịch muốn đối với Thánh Nguyên Phong lưu tình một chút, chỉ sợ mặt khác kiếm lai phong đệ tử cũng sẽ không đồng ý, khi đó Thánh Nguyên Phong sẽ không đường tối lui. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Thánh Nguyên Phong phương hướng, khỏe miệng có chút giọng niệm ai. Hắn sẽ phái người truyền câu nói như thế kia đi qua, kỳ thật mục đích đúng là vì chọc giận Chu Nguyên, không nghĩ tới người sau dễ dàng như vậy liền để hắn toại nguyện, thậm chí còn trả thù tính truyền về loại những lời này, mà dưới mắt, hắn thì là có thể lợi dụng Chu Nguyên loại lời này, làm cho kiếm lai phong trên dưới đồng lòng, trực tiếp đem mục tiêu, nhắm ngay Chu Nguyên cùng Thánh Nguyên Phong. Mà tại dưới loại đại thế này, đừng nói là bọn họ hai vị thánh tử một vị thủ tịch không cách nào cưỡng ép đè xuống kiếm lai phong lửa giận, thậm chí ngay cả tất cả trưởng lão, đều là thúc thủ vô sách. Lần này, Thánh Nguyên Phong bị đả kích kết quả, đã không thể sửa đổi. Bách Lý Triệt mỉm cười, hắn bây giờ vừa trở thành kiếm lai phong thủ tịch, tự nhiên là cờ ơn ở vững chắc hy vọng, mà loại hy vọng này sao là chỉ cần lần này đem Thánh Nguyên Phong cùng Chu Nguyên cho hung hăng đạp xuống đi, hy vọng của hắn tự nhiên sẽ thật to tăng lên. Thậm chí nếu là nhờ vào đó đạt được Linh Quân Phong chủ ưu ái, tương lai thậm chí QNZ có cơ hội trùng kích thánh tử vị trí. Cho nên, lần này nguyên trì tế là hắn tốt nhất cơ hội biểu hiện, lúc này, nếu là Thánh Nguyên Phong thật chịu thua nhận thua, hắn ngược lại thật sự là sẽ có chút không vui. Chu Nguyên a Chu Nguyên, ngươi hay là quá non a, ta đã để cho người ta truyền lời cho cái kia Bách Lý Triệt, ta muốn hắn hẳn là sẽ thêm mắm thêm muối công bố ra ngoài, làm cho toàn bộ kiếm lai phong đối với ta cùng đối với Thánh Nguyên Phong lửa giận lại lần nữa dâng lên. Xung đột mâu thuẫn sâu hơn, kể từ đó, trong nguyên trì tế, kiếm lai phong tất nhiên sẽ đem thu thập Thánh Nguyên Phong xem như nhiệm vụ thiết yếu, không phải vậy chúng đệ tử chi nộ, ngay cả Khổng Thánh, Triệu Trúc hai vị này thánh tử đều ép không được. Trong động phủ U Tĩnh Thanh Lương, quần sáng từ đỉnh động chiếu xạ mà xuống, Chu Nguyên thì là nhìn qua một bên Yêu Yêu, vừa cười vừa nói. Chỉ cần bọn hắn có như thế bức thiết nguyện vọng, đến lúc đó chúng ta mới có thể đích thực đem kiếm lai phong dẫn tới. Sau đó hắn xuề bàn tay ra, đột nhiên nắm khe tờ đem bọn hắn cho tận diệt. Chu Nguyên khỏe miệng mang theo ý cười, cái kia Bách Lý Triệt tâm tư, hắn làm sao không biết được, chỉ bất quá người sau không biết là, hắn căn bản cũng không e ngại kiếm lai phong trả thù. Ngược lại, hắn hôm nay, đã là đang nổi lên như thế nào tại trong nguyên trì tế kia, đem kiếm lai phong quái vật khổng lồ này cho hố đi vào. Yêu Yêu vì tòa kia mê thiên kết giới, chuẩn bị rất nhiều thứ, mục tiêu của bọn hắn là đem kiếm lai phong một mẻ hốt gọn, cho nên cái này nhất định phải đem kiếm lai phong các đệ tử đều cho dẫn tới. Không phải vậy đến lúc đó mê thiên kết giới chỉ là vây khốn một chút, mặt khác còn lại kiếm lai phong đệ tử, vẫn như cũ là đại phiền toái. Cho nên, bọn hắn cờ ơn ở đem kiếm lai phong các đệ tử đều chọc giận, để bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, chỉ có dạng này, mới có thể chân chính làm đến đem Kiếm Lai Phong đệ tử toàn bộ hố đi vào. Yêu Yêu vờ ơn ở dê chán hơi điểm, tán thường nói, ngươi cừu hận này, ngược lại là kéo đến ho á hờ ơ vô cùng tốt. Nàng thật vất vả nghiêm túc xuất thủ một lần, tự nhiên là dự định làm đến hoàn mỹ nhất, nếu như đệ tử Kiếm Lai Phong không đến đu toàn, vậy cuối cùng thành công, cu nở dê có vẻ hơi thiếu hụt. Bất quá ngươi phách lối như vậy, liền không sợ về sau bị đệ tử Kiếm Lai Phong hạ độc thủ sao? Yêu Yêu lại là trêu tức nhìn chằm chằm Chu Nguyên, no y Chu Nguyên khuấy động lấy mở rộng xuống hoa đào, nói, chờ lần này chúng ta đem Kiếm Lai Phong một mẹ hốt gọn về sau, ta muốn bọn hắn hẳn là sẽ đối với chúng ta sinh ra e ngại, hạ độc thủ, sợ là bọn hắn thật không dám. Bây giờ Kiếm Lai Phong đối bọn hắn Thánh Nguyên Phong ở trên cao nhìn xuống, đó bất quá là cảm thấy bọn hắn Thánh Nguyên Phong thực lực yếu, nhưng khi Nguyên Chỉ Tế sau khi kết thúc, có lẽ bọn hắn liền thật không dám loại suy nghĩ này. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện trước tiên đều là Yêu Yêu tỷ ngươi cái kia mê thiên kết giới đáng tin, bằng không, chúng ta lần này, coi như thật muốn trở thành chê cười. Đến lúc đó, ta cũng chỉ có thể chôn ở Thánh Nguyên Phong bế quan, không dám ra ngoài rồi. Chu Nguyên nhìn xem bên cạnh nữ hài ngọc nhan chân bóng xinh đẹp để một bên diễm lệ hoa đào đều là ảm đạm phai mờ kia, ngữ trọng tâm trường nói, cho nên, lần này đều nhờ vào ngươi. Yêu Yêu lười biếng mà nói, ta chỗ này ngươi cũng không cần lo lắng, ngược lại là ngươi, bây giờ cái kia thánh linh chủng tử cũng coi là tiểu thành, tiếp xuống nửa tháng này, nếu như ngươi không cách nào đem thần hồn đột phá đến thực cảnh hậu kỳ, ngươi đến lúc đó liền đi cầu Diệp ca đi. Chu Nguyên khỏe miệng giật một cái, để hắn đi cầu Diệp ca, làm sao có thể mặt còn cần hay không yên tâm đi, Nguyên Chỉ Tế đi vào trước, ta nhất định phải đột phá đến thực cảnh hậu kỳ. Chu Nguyên cắn răng, hung tợn nói. Yêu Yêu môi đỏ hơi vệnh, ngọc thủ nhẹ nhàng ném ra ngoài bình ngọc. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong bình ngọc kia đúng là có rất nhiều màu vàng tinh trần tung bay, mỗi một hạt đều là tản ra cực kỳ thần diệu ba động, dẫn tới mi tâm thần hồn phát ra thèm nhỏ dãi đói khát cảm giác. Đây là phối chế tốt luyện thần tiên, đừng nói ta không có giúp ngươi. Yêu Yêu quét Chu Nguyên một chút, sau đó ưu nhã quay người mà đi, có như sơn tuyển chạy qua khe núi thanh lanh âm thanh truyền đến. Tiếp xuống ngươi liền cho ta hảo hảo tu luyện thần hồn cùng nghiên cứu trận đồ. Ta thật vất vả nghiêm túc một lần, nếu là bởi vì duyên cớ của ngươi dẫn đến ta mê thiên kết giới xảy ra vấn đề, xem ta như thế nào thu thập ngươi hôm nay hai canh.